các bạn đang lắng nghe cuốn sách Bí quyết làm chủ đồng tiền. Đôi nét về tác giả Ken Honda. Sinh ra tại Kobe, Nhật Bản, Ken Honda được mệnh danh là chuyên gia tiền tệ. Ông làm việc tại nhiều công ty kinh doanh như công ty tư vấn kinh doanh, quỹ đầu tư mạo hiểm và nhiều công ty khác. Trong vai trò là chuyên gia tư vấn kinh doanh độc lập, ông đã đào tạo nhiều nhà đầu tư thành công. Từ khi có con gái, ông quyết định về hưu sớm để tập trung cho việc nuôi dạy con. Hiện tại, ông đã chuyển từ Tokyo đến Nagano sinh sống. Bên cạnh việc chăm sóc con cái, ông tổ chức không định kỳ các buổi hội thảo, tư vấn, diễn thuyết về chủ đề yêu thích của ông là hạnh phúc và tiền bạc. Ngoài ra, ông còn tổ chức các khóa học trực tuyến về chủ đề tiền bạc, cũng như phát hành tạp chí và đưa tin tức trực tuyến về chủ đề EQ về tiền, IQ về tiền. Những hoạt động này của ông thu hút sự quan tâm của hàng ngàn khán thính giả. Bộ sách Happy Life của ông là bộ sách bán chạy nhất tại Nhật Bản và đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới.